Liêu Trai Chí Dị 2, quyển 12, gocchuyenaudio.com. Trong núi ở huyện Tứ Thủy, tỉnh Sơn Đông, vốn có ngôi chùa, bốn bề không có thôn xóm, ít người lui tới, chỉ có đạo sĩ trú ngụ. Có người nói rằng trong núi có nhiều rắn lớn, nên những kẻ du ngoạn càng lánh xa. Có một thiếu niên vào núi bắt chim ưng, vào sâu quá không có chỗ nào ngủ đêm. Nhìn thấy phía xa có chùa chiền bèn rảo bước tới gõ cửa. Đạo sĩ hoảng sợ nói sao cư sĩ lại tới đây. May mà không gặp phải đám trẻ. Rồi vội bảo ngồi, dọn cháo cho ăn. Thiếu niên ăn thưa xong thì có một con rắn lớn bò vào. To hơn 10 ôm, ngóc đầu nhìn khách, mắt long lên giận dữ. Khách cả sợ, đạo sĩ đánh vào đầu rắn quát ra ngoài. Con rắn mới mọc đầu bò vào gian phòng phía đông. Ngoằn ngoèo mãi một lúc mới lọt hẳn vào trong, nằm khoanh tròn chật cả phòng, khách cả sợ run lẩy bẩy. Đạo sĩ nói trước nay ta vẫn nuôi nó, nên nếu có ta thì không sao, chỉ sợ có ai một mình gặp nó mà thôi. Khách vừa ngồi yên, lại có một con rắn khác bò vào, hơi nhỏ hơn con trước, to độ 5-6 ôm, thấy khách thì dừng lại, trợn mắt thè lưỡi giống như con trước. Đạo sĩ lại quát, nó cũng bò vào phòng, trong phòng không còn chỗ nằm, nó vắt nửa thân lên khoanh vào xà nhà, đất trên vách tường cứ rơi đồm độp, khách càng sợ hãi, cả đêm không dám ngủ, sáng ra dậy sớm xin về. Đạo sĩ đưa ra cổng chùa, thì thấy trên tường dưới thềm lúc nhúc những rắn to bằng cái vò cái chậu, thấy người lạ đều toan cắn, khách sợ, cứ nép vào sát người đạo sĩ mà đi. Đạo sĩ đưa khách tới cửa núi mới trở về. Quê ta có mấy người làm khách ở Trung Châu, tỉnh Phúc Kiến, tới ngủ nhờ trong một ngôi chùa nhốt rắn. Sư trong chùa làm cơm tối mời, có món canh thịt rất ngon nhưng cứ tròn tròn từng khúc như cổ gà. Khách lấy làm lạ, hỏi sư giết bao nhiêu gà mà có lắm cổ thế. Sư đáp đây là rắn chặt ra đấy. Khách phát hoảng, có người ra ngoài nôn mửa. Đến lúc nằm ngủ, chợt thấy trên bụng có vật gì mềm mềm động đậy. Sơ thử thì là rắn. Sợ hãi vùng dậy la ầm lên. Sư tỉnh dậy nói đó là chuyện thường. Có gì lạ đâu mà. Nhân đánh lửa soi lên vách cho xem. Thì rắn lớn rắn nhỏ đầy trên tường. Trên giường dưới sàn cũng toàn là rắn. Hôm sau sư dẫn khách vào điện Phật. Dưới tòa Phật có cái giếng lớn. Trong có con rắn to như cái chum lớn ngẩng đầu lên miệng giếng nhưng không bò lên. Soi đuốc xuống nhìn thì bên dưới lúc nhúc rắn con rắn cháu. Tính ra có tới hàng trăm vạn con, cả một bầy bên dưới. Sư nói trước đây rắn lên khỏi giếng gây hại dữ lắm. Từ khi xây tòa Phật bên trên để trấn yểm thì mới yên ổn. Cách chương.